Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657. Chương 657. Ta là sẽ không phụ nàng. 1. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, từng bước một dẫm lên thang lầu đi xuống dưới. Tạ Lâm cũng không có hỏi lại. Tại đến Tạ Lâm văn phòng tầng kia lâu lúc, Hàn Kinh Niên đột nhiên ra tiếng: Ta là sẽ không phụ nàng. Chờ Tạ Lâm cùng Hàn Kinh Niên đi ra an toàn thông đạo về sau. Qua đại khái một phút, Lục Yến quy vịn thang lầu, chậm rãi cất bước từ dưới lầu đi tới. Tạ Lâm nói với Hàn Kinh Niên: Hạ Vãn An không khả năng sẽ có hài tử. Không khả năng sẽ có hài tử. Nếu là Hạ Vãn An chậm chạp cũng không thể có hài tử. Kia, tương lai Hàn thị xí nghiệp gánh nặng sẽ rơi vào Hàn Chi Cẩn trên thân. Nàng không có khả năng để cho mình nhi tử như chính mình trượng phu như thế. Đem hết thảy tất cả đều cho Hàn thị xí nghiệp. Bao quát sinh mệnh, nàng chỉ muốn để Hàn Chi Cẩn giống như là người bình thường hài tử như thế. Bình an là mình thích làm sự tình. Bây giờ Hàn gia chết người còn chưa đủ nhiều không? Phụ thân, trượng phu nàng, lão nhị, liền ngay cả Hàn Kinh Niên cũng trường kỳ ở vào cửu tử nhất sinh tình cảnh nguy hiểm. Con trai của nàng nàng hiểu rõ nhất, con trai của nàng không có Hàn Kinh Niên thông minh như vậy. Từ chân nhỏ nàng bảo hộ quá tốt rồi, vô luận như thế nào, nàng đều tuyệt đối sẽ không để cho mình nhi tử trôi tiến Hàn thị xí nghiệp cái này vũng nước đục. Bên trong, vô luận như thế nào, nàng cũng phải làm cho Hàn Kinh Niên chống tại con trai của nàng phía trước. Thay con trai của nàng ngăn trở những cái kia mưa bom bão đạn. Phụ mẫu chi ái tử thì làm kế sách sâu xa. Trượng phu nàng duy nhất lưu cho nàng, chỉ còn lại Chi Cẩn một người. Nàng cả đời này dù là dốc hết toàn bộ, cũng phải bảo vệ nàng cùng nàng trượng phu con độc nhất. Nàng là Hàn Kinh Niên đại tẩu, cũng là tổ mẫu cháu dâu. Thế nhưng là tại những này thân phận trước mặt, đều hoàn toàn không kịp mẫu thân của nàng thân phận. Thấy Hàn Kinh Niên cùng Tạ Lâm trở về, Hàn lão thái thái cuối cùng lưu ý một lần cháu trai ruột của mình. Làm sao đi ra lâu như vậy? Hàn huyên một ít chuyện. Hàn Kinh Niên về xong lời của tổ mẫu về sau, ngồi ở trên ghế salon. Kết quả kiểm tra còn chưa tốt sao? Hạ Vãn An thấy thời gian qua rất lâu, thúc giục Tạ Lâm một câu: Cũng đã tốt đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tạ Lâm đi đến trước phòng làm việc, gọi một cú điện thoại. Tạ Lâm vừa cúp điện thoại, cửa ban công liền bị gõ. Tạ Lâm tưởng rằng tiểu hộ sĩ đưa tới từng giờ trò kiểm tra báo cáo, vội vàng đi qua mở cửa, không nghĩ tới tiến đến lại là Lục Yến Quy. Khí chất luôn luôn rất tốt Lục Yến Quy, khóe môi mỉm cười đi tới phòng bệnh, nàng trước hô một tiếng, tổ mẫu, về sau. Sau đó mới quay về Hạ Vãn An hô lên, đại tẩu. Ngữ khí ôn nhu trở về âm thanh, Vãn An, chúc mừng ngươi, tạ ơn đại tẩu. Hạ Vãn An mặt mày cong cong về, Lục Yến Quy đón Hạ Vãn An tiếu dung nhìn 2 giây. Sau đó liền dịch ra ánh mắt, nàng cầm bao đầu ngón tay lại tăng thêm lực đạo. Rất nhanh, tiểu hộ sĩ đem Hạ Vãn An kết quả kiểm tra đưa tới. Tạ Lâm làm bộ lật nhìn một lần, mới đối cái này người cả phòng ra tiếng. Trước mắt xem ra, hết thảy đều rất tốt. Bất quá bởi vì là mang thai sơ kỳ, rất nhiều đặc thù còn không rõ hiển. Chờ thêm 2 tuần lại đến bệnh viện làm kỹ càng kiểm tra. Từ bệnh viện ra, đã là 10 phút sau. Trên đường đi, Hàn lão thái thái lôi kéo Hạ Vãn An còn tại nói không ngừng. Đi đến bãi đỗ xe, Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên trước chờ Hàn lão thái thái cùng Lục Yến Quy phân biệt lên xe rời đi. Về sau, 2 người mới trở về trên xe của mình. Bữa sáng không có ăn cái gì Hạ Vãn An, có chút đói bụng, sờ lên bụng, đối cho nàng nịt dây nịt an toàn Hàn Kinh Niên nháy nháy mắt. Bảo bảo nói, muốn để ba ba mời hắn ăn cơm. PS, phía trước làm nền lâu như vậy khó mang thai. Vậy khẳng định sẽ không hiện tại liền mang thai. Giả mang thai trong hiện thực tình huống rất nhiều rất nhiều. Mọi người đi tự hành phổ cập khoa học hiểu rõ. Không cần lại nơi này chọn ta đâm. Dù sao bên cạnh ta cũng có người xuất hiện qua tình huống như vậy. Nói thế nào, linh cảm đến tại hiện thực. Cho các người tiêu hóa cái này đảo ngược thời gian. Nếu như tiêu hóa tốt nói cho ta, ta liền tiếp tục đến đổi mới. Nếu như không tiếp thụ được nhất định phải nhao nhao vứt bỏ hố. Vậy chúng ta đều cùng một chỗ nghỉ ngơi một chút. Dù sao một quyển sách nổi sóng chập trùng thích hợp cẩu huyết vẫn phải có. Dù sao cũng là tiểu ngôn văn mà hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.